Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong khung giờ đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe một tập truyện ngắn mang màu sắc của miền Tây sông nước. Câu chuyện có tựa đề Hoàng Gia Nghiệp Quả, tác giả Việt Hùng. Nếu như yêu mến văn phong của Việt Hùng, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy yêu thương kênh Sớm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Sớm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa, in hình bóng của người yêu. Gió đưa mây, làng mây tím sóng xô ngập ngừng. Chiều vẫn buông vẫn còn chờ ai, như tóc em bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa. Tách câu hò điệu Lý Cái Mơn ngân nga theo gió dưới làn hơi trầm ấm của cô Đào Bích. Thầy Năm Biên nhạc công cứ trỗi những ngón đờn lão làng, khiến cho buổi tiệc rượu đêm trăng thanh gió mát trên cái đất bầu điền này càng thêm phần hưng phấn và thú vị. Ông bầu đòn men theo cây cầu khỉ bước xuống ghe, trên tay cầm theo dĩa ớt đồng xào lăn nóng hổi. Cái mùi lá lách xông thẳng vào mũi, hòa quyện với mùi thơm của thịt ớt khiến cho người ta tê tái bộ đầu lòng. Ông bầu cất giọng lần lần: Mồi bén à ngang, bữa nay phải uống cho tới bến á, mừng đoàn hát ăn nên làm ra ngang tụi bay. Dạ đúng rồi đó chú Đòn, còn khoái chú cái vụ này lắm đó ngang. Thằng Liêm vừa cầm ly rượu uống vừa nói, thầy Năm Biên cũng dừng lại bản đờn chen vô. Chú Đòn tụi bay lăn lộn giang hồ hơn 20 năm rồi, chắc đây là lần đầu tiên trúng mánh dữ đó đà, phải thưởng cho anh em thật xứng đáng mới được ạ. Dạ anh Năm nói phải, đúng là từ cái lúc rầy dựng cơ nghiệp cho đến nay tôi mới gặp cái cảnh này, cũng nhờ tổ nghiệp thương nên hộ độ. Ê, tính ra đêm nay nhắm nháp cũng hơn 2000 vé đó anh Năm. Cô Đầu Hồng lên tiếng: Mèn đét ơi, mới có 6 giờ tối à, mà ta nói ngang xuồng ghe đã nối đuôi từ rạch Ông Cả dài vô đây độ 2 cây số rồi. Chưa kể bà con ở Tuốt Miệt Long Xuyên, rồi Thốt Nốt nữa, cũng lặn lội lên tới đây để coi mình biểu diễn. Còn thấy cảnh người ta đứng nghẹt từ bên này qua tới bên sông bên kia, ớn lạnh luôn. Chắc tại cái tiếng giang của đoàn mình á chú, nhất là từ khi có cô Loan, cô Bạch Linh về gia nhập với đoàn. Người ta gọi hai cổ là cặp bầy trùng trứ danh đó chú Bầu. Ông Bầu Đòn gấp một đũa mồi cho vào miệng, nhai ngốn nghiến rồi nói: Đoàn cố Long Giang của mình á, được tiếng thơm và sự yêu mến của khán giả như hôm nay là nhờ công sức của tất cả anh em nghệ sĩ và hậu cần. Nếu có giọng hát hay, lối diễn tốt mà thiếu đi sự dàn dựng công phu thì cũng kém phần đặc sắc. Kỳ này chú thưởng cho mỗi đứa một phần vàng nghe bay. Quang hô chú Bầu, quang hô chú Bầu. Giữa tiết trời nóng bức của cái nắng hè miền Tây, cánh đồng lúa của ông Trình trải dài hơn 100 mẫu. Trong đó bao gồm cả các vườn trái cây và trại vịt. Ông thuộc dạng hào phú của cái đất rạch ruộng này, với cơ ngơi đồ sộ, kẻ ăn người ở không dưới vài chục. Ông có cả một con Toyota đời 1950. Ông Trình đây giữ chức hương quản, làm việc cho chính quyền Pháp hưởng bổng lộc. Ông có cây súng trường dài muốn bằng chiều cao của ông. Thằng chả cứ tối ngày vác cái của nợ ấy trên lưng mỗi khi đi tuần hoặc đi trực ở trên đình để lấy quy. Nhà của Hương Quảng Trình thuộc hàng đại phú, có ba cô con gái lớn, nên ông Hương canh chừng mấy cô dữ lắm. Sợ bị cái tụi trai làng nó dụ dỗ đem tiếng dơ về cho cái nhà của ông. Nhưng mà canh thì canh, đôi lúc ông còn phải bận bịu với mấy con bồ nhí ở dưới chợ huyện, đâu phải lúc nào cũng rảnh để quan tâm việc nhà. Vậy là cô ba, cô tư, cô sáu có cơ hội đi chơi rồi kết thân với tụi con trai trong xóm. Trên gò đất ngoài bờ dừa của ông Hương, thằng Hai Lam tay cầm bó bông lục bình chạy hớn hở, miệng hát nghêu ngao. Mấy đứa nhỏ đang ngồi trên lưng trâu coi vịt, thấy thằng Lam chạy qua thì mừng quính. Ê ê, anh Lam kìa tụi bay. Ôi ôi anh Hai ơi, vô bắt cá nướng chui ăn với tụi em nè. Thôi để bữa khác đi bay ơi, anh mày có công chuyện rồi. Thằng Lam vừa chạy vừa quay đầu qua nói. Phía xa xa có một bóng dáng thon thả đang ngồi dưới gốc cây còng. Lam tiến lại chậm chậm, đưa tay chụp lấy eo ếch cô Tư hù một cái làm cổ giật mình. Ô là trời, cái cha nội này bắt con gái người ta đợi cả buổi rồi còn hù tôi hú tim nữa chứ. Lỡ mà tôi có bề gì á, anh nuôi tôi nổi không? Mẹn ơi, cái nết giận dỗi cũng dễ thương nữa chứ. Thằng Lam khoái chí cười hề hề, nhỏ giọng ngọt ngào như đường thốt nốt dỗ về cô nàng. Thôi mà, anh ra đây trễ một tí á là tại nãy chạy ngang cái khúc kinh kia, thấy bông lục bình nó đẹp quá, nó đẹp như lành vậy nè, nên anh mới xông pha lao xuống mương bẻ tặng cho lành. Vừa nói, thằng Lam vừa đưa bó hoa ra cùng một nhánh cà na đầy trái. Cô lành thấy thì liền cười chúm chím. Con gái mà, ai không thích được tặng hoa. Hơn nữa, làm sao mà cưỡng lại nổi cái đùm cà na chua lè mọng nước kia chứ. Hai người tay trong tay quấn lấy nhau ngồi tâm sự giữa cánh đồng lúa vàng ươm. Có vẻ đây là giây phút mà mấy ngày hôm nay Lam trông chờ. Bởi chỉ khi ông Hương đi lên đình có việc thì cô lành mới có dịp trốn nhà đi hẹn hò. Hai người đang tò te thì bỗng dưng ông Hương quảng trình đi ngang về bắt gặp. Đúng là xui xẻo, mọi khi thằng chả đâu có đi coi đồng làm gì, không biết trời xui đất khiến kiểu gì, hôm nay ổng lại đi bọc đường ruộng về nhà. Ủa, đứa nào mà giống con lành nhà mình quá vậy cả? Ông Hương nheo mắt nhìn mấy lần cho kỹ. Khi đã xác định đúng người, ông liền đỏ mặt phừng phừng, lụm khúc cây to đùng tiến về phía cặp đôi đang vô tư trò chuyện. Con lành à, mày giỏi lắm, quá ra mày đợi tao đi sớm, cái bỏ nhà đi hẹn hò với trai hả mày, hả mày? Vừa nói, ông Hương vừa quất cho mấy roi. Thằng Lam thấy vậy liền nổi máu anh hùng ba vô chịu đòn thai. À, ra là mày hả thằng mất dạy, bữa nay mày dám cả gan dụ con gái ông ra đồng hả? Tính dở trò đòi bại hả? Mày có tin ông bắn nát sọ mày không? Hả? Tao bỏ tù mày mọt gông. Ông Hương đập thằng Lam với cô lành túi bụi. Cô lành chỉ biết la làng xin tía tha cho, còn Lam thì nó liên tục dùng thân đỡ cho cổ. Con xin ông tha cho lành đi. Ông có đánh thì đánh con nè, lỗi này là của con. Con hẹn lành ra tâm sự. Con thương lành thiệt lòng thiệt dạ mà ông. Thương hả? Mày nghĩ mày là ai? Đồ cái thứ trôi sông lạc chợ, không mẹ không cha, mà còn muốn làm đĩa đeo chân hạt hả mày? Nằm mơ đi con. Kỳ này tao không đập cho mày chết, tao không phải là Hương Quán Trình. Tụi nhỏ chăn trâu thấy thằng Hai Lam bị quánh, liền tìm cách ứng cứu. Một thằng trong đám chạy lại la lên. Ông Hương ơi ông Hương, con trâu cổ của ông nó chém lộn rồi kìa. Hả? Cái gì? Thôi chết mẹ tao rồi. Nghe vậy, ông Hương mới dừng tay. Ông cầm cây súng lên, chạy theo tụi chăn trâu. Thằng Lam với cô lành có cơ hội để bỏ chạy về nhà. Ông bầu đòn bước vô buồng thằng Lam lấy đồ, thì thấy nó ngồi nép nép, tha cái gì đó. Ông hỏi. Gì gì bay, sao mình mấy bầm tím vậy? Ừ, con bị té thôi nội. Thằng Lam ấp úng trả lời, nhưng không qua mắt được ông Đòn. Mày đừng có nói xạo, ai đánh mày, khai mau. Dạ. Nó hẹn con Lành đi chơi, bị ông Hương quản bắt gặp, ông quýnh nó một trận nhự tử vậy đó. Thằng Liêm đứng sau lưng nói giọng vô, ông Đòn chỉ biết lắc đầu thở dài. Dạy gái chị cho khổ vậy con. Nội đã nói từ trước rồi, gia đình nhà ta với gia đình của ông Hương á, không có môn đăng hộ đối. Mình chỉ là dân cầm ca, còn người ta là con nhà quyền quý. Mày đừng có mà lao đầu vào đó, không có kết quả đâu con. Nhưng con lỡ thương cô Lành quá rồi sao nội? Thiệt là nội hết cách với bầy rồi. Tao đã 3 lần 4 lượt mặt dày đem đồ lễ qua dạm hỏi cho bầy. Mà bầy coi, người ta có xem nhà mình ra cái gì đâu con. Không tránh mặt ca thì cũng mỉa mai. Giờ bầy muốn nội làm sao? Thôi để từ từ á, nội nhờ mai mối nhỏ nào cũng được. Nội cưới cho bầy. Con không cần, con chỉ cần làm thôi. Nói rồi, thằng Lam đứng dậy chạy ra ngoài, khiến cho ông già tóc bạc này thật sự điên đầu với nó. Trở lại nhà ông Hương Quảng Trình lúc này, ông vừa đánh cô Lành một trận xong, ngồi thở hồng hộc. Bà Hương thương con, nhưng cũng không làm được gì, chỉ biết ôm con mà dỗ, miệng trách móc chồng. Ông làm cái gì mà đánh con mình dữ vậy? Chuyện đâu còn có đó, ông đánh nó chết rồi sao? Tao thấy mày hẹn hò với thằng nghèo kiết xác đó nữa, tao giết cho mày chết. Tía, ảnh thương con thật lòng mà tía. Với lại ảnh cũng là người tốt, giỏi việc ruộng vườn, biết chí thú mần ăn. Sao tía cứ cấm cản tụi con hoài vậy? Mày còn nói nữa hả? Mày im mẹ cái miệng mày đi. Được rồi, nếu mày đã u mê nó đến như vậy thì tao sẽ làm cho tụi nó vĩnh viễn biến khỏi cái đất này. Vừa nói, ông Hương vừa đập bàn đứng lên bỏ đi. Nhìn mặt ông lúc này căng lắm. Bà Hương sợ chồng mình làm bậy nên nói với theo. Nè, ông định làm cái gì nữa vậy? Người ta là dân làm ăn đàng hoàng đó, đừng có ép người ta quá đáng mà. Hôm ấy như thường lệ, hàng tháng gánh hát cửu long của ông Bầu Đòn lại chuẩn bị khai màn phục vụ khách cuối tuần. Mọi thứ hầu như đã tất tần tật, sân khấu, đèn đuốc, trang phục, đạo cụ, trống đờn đã đâu vào đấy. Đêm nay đoàn diễn dở hạng Võ Sở Bá Vương có soạn giả Viễn Châu. Cứ ngỡ là tuần hay thì bà con sẽ đến đông như tháng trước, nhưng không, hôm nay dù là gần đến giờ khai màn mà chỉ ngót nghét được vài chục vé, con số ít chưa từng có. Ông Bầu với mấy nghệ sĩ bắt đầu cao mài nhăn mặt. Kỳ vậy cả, bữa nay sao mà khách đến coi ít quá hay vậy tụi bay? Chú đợi một tí nữa coi, biết đâu bà con đến trễ. Lần trước á chỉ mới 6-7 giờ mà đã hết vé rồi, kỳ này coi bộ ế nha chú Đòn. Thôi thôi, tụi bay vô lo chuẩn bị diễn kìa, ít cũng diễn, mần ăn á phải có khi thằng khi gián chứ sao. Tiếng trống khai màn vang lên. Cô đầu hồng trong vai nữ tướng ra múa những đường kiếm trông rất oai vệ, dũng mãnh. Bà con hô hào vỗ tay rần rần. Tiếng trống đờn đã dứt, chờ cô đào cất giọng. Nhưng không hiểu sao cổ lại đứng chết trân như trời trồng. Miệng muốn hát mà tự dưng đầu óc trống rỗng, không còn nhớ một chữ. Cổ họng thì như bị ai bóp lại, không thể phát thành tiếng. Ông thầy đờn năm biên ngồi bên cánh gà, cố nói giọng ra nhắc tuồng cho cổ, nhưng cổ cũng không thể hát được. Ông Bầu là dân gánh hát lão làng nên vừa nhìn là biết chuyện gì đang diễn ra. Ông bước ra xin lỗi bà con, giải giáp cho cô Hồng, rồi kêu cổ vô nói chuyện. Khán giả bên dưới lúc này nhốn nháo hẳn lên. Có người còn lớn giọng nói hát không được thì đi vô đi, làm cô Hồng gượng đỏ mặt. Bà con bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh. Do trục trặc kỹ thuật, mong bà con thông cảm. Chúng tôi sẽ khắc phục, bà con vui lòng chờ giây lát ạ. Nói xong, ông bầu kéo cô Hồng vào trong cánh gà cùng mấy nghệ sĩ. Sao vậy bay? Cái tuần này bay tập nằm lòng rồi mà. Thầy Năm nhăn mặt hỏi. Cô Hồng lúc này mới mở miệng ra nói được. Con không biết tại sao nữa. Tự nhiên vừa định cất giọng lên á, thì bị cái gì đó chặn ở cổ hát không được. Đầu óc thì lững lững, không nhớ một câu nào luôn. Lẽ nào nó bị tổ trác? Ông bầu đứng khoanh tay cau mày lại, vẻ mặt mọi người lúc này hoang mang lắm. Cô đầu Hồng đã méo máu. Giờ tính sao đây chú Đòn? Để tao vô khấn tổ. Nói rồi, ông chạy vào gian thờ đằng sau sân khấu thắp nhang xin. Một lúc sau trở ra, hỏi lại cô Đào. Bây giờ con nhắm con hát được chưa? Dạ, nãy giờ con có vợt lại rồi. Chắc được á chú. Cứ bình tĩnh nghe. Có gì mấy anh em trong này nhắc tuồng cho. Ông bầu bước ra xin lỗi khán giả một lần nữa, rồi tuyên bố khai màn lại. Tiếng trống nhạc lại trỗi lên, giai điệu hùng hồn y như đánh trận. Cô đầu Hồng lấy lại bình tĩnh, tự tin bước ra sân khấu. Ông bầu và mấy anh em bên trong lúc này trống ngực đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi. Tiếng tách nhịp song lan vang lên, vẫn y hệt lúc đầu. Khi vừa định cất giọng thì cổ họng như bị nghẹn. Dự đoán được tình thế, ông bầu liền phất tay ra hiệu cho thằng Sơn dài Hạng Võ bước ra cứu nguy cho cô Hồng. Hạng Võ vừa dung dai định độc thoại thì cũng bị á khẩu. Hai người cứ đứng nhìn nhau trên sân khấu không nói được lời nào. Ông Đoàn bị choáng váng té ngửa trong cánh gà. Khán giả bên ngoài la hét ầm ĩ đòi trả vé ra về, buộc ông bầu phải kêu tụi nhỏ trả tiền vé lại cho khách. Nhìn cảnh bà con bỏ về trong bất lực, người thì chửi bới này kia, người thì mỉa mai xối xả. Cái cảnh tượng này chưa bao giờ có tiền lệ đối với gánh hát này. Cả đoàn suy sụp hoàn toàn tinh thần, tội nhất là cô Đào Hồng. Vừa mới nổi tiếng khắp xa gần, vậy mà hôm nay lại bị thiên hạ chửi bới, chê bai các kiểu. Đúng là cuộc đời linh doi xuống chó mấy hồi. Kể từ cái buổi hôm đó, tiếng tăm đoàn Cửu Long không còn được nhắc tới như trước. Không ai biết cái quái quỷ gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Chỉ biết kể từ đó, cô Đào Hồng và tất cả anh em nghệ sĩ đều bị đổ bệnh, giọng nói thay đổi hẳn đi. Hơn 3 tháng liền kề không thể tập tuồng, đoàn hát gì đó cũng đóng cửa tạm thời không hoạt động. Ông bầu Đòn ngồi buồn thiêu trên bộ gián gõ, tay đang cầm giải lao lại cây đờn cò đã gắn bó với ông mấy mươi năm qua. Kể từ khi ông thành lập đoàn Cửu Long, trông có vẻ còn lớn tuổi hơn thằng Hai Lam. Thầy Năm Biên tay cầm ấm trà nóng bước ra ngồi xuống gián, vừa rót ra ly vừa nói: Giờ này trời đã khuya, sương xuống lạnh rồi, sao chú không đi nghỉ đi để nhiễm lạnh bệnh ho lại tái phát. Ông Đòn đặt cây đờn xuống, tuôn một hơi dài. Tôi chán, tôi muốn bỏ nghề quá anh Năm à. Cơ nghiệp mấy mươi năm anh em mình cố gắng mới gầy dựng được. Biết bao sóng gió thăng trầm chúng ta cùng vượt qua. Lẽ nào bây giờ vì cái chuyện này mà đành buông xuôi theo con nước sao? Chứ anh nói coi bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có cảm giác tổ không còn độ tôi nữa rồi. hai ông già đang ngồi tâm sự thì bỗng nhiên nghe tiếng hét thất thanh vang lên phía gian nhà dưới, chỗ anh chị em nghệ sĩ đang ở. Thằng Liêm hớt hải chạy lên nói: chết rồi ông bầu ơi, cô Hồng có bị nhập nữa rồi. À, cái gì? Ông bầu cùng thầy Năm lật đật chạy xuống. Lúc này ba thằng thanh niên đang cố gắng kìm chặt hai tay hai chân cô Hồng lại. Nhìn bộ dạng của cô lúc này thì hỡi ơi, đôi mắt trợn tròng trắng xóa, gương mặt tái nhợt, không còn một giọt máu. Cậu không ngừng la hét, cào cấu tuổi thanh niên. Đây là lần thứ năm cô bị nhập như vậy rồi, miệng liên tục chửi bới. Rồi một lũ chúng mày sẽ chết, chết hết. Tao sẽ bắt từng đứa, tao sẽ bắt từng đứa một. Hồng ơi, Hồng ơi Hồng, rào dây con. Ông Đòn gọi tên cô Hồng trong bất lực. Cô Bích thì khóc quà lên, bởi cô là bạn thân của Hồng. Nhìn bạn mình bị giày dò thân xác kiểu này mấy tháng nay, cổ không chịu nổi. Cô Hồng cứ cười lên như điên như dại. Một lúc sau, miệng ói ra một đống máu đỏ tươi, rồi tắt thở. Cả đoàn hát chết lặng, tiếng gào thét của mấy anh em nghệ sĩ vang lên. Cô Bích ôm xác cô Hồng, xỉu lên xỉu xuống. Hai ông già thì bất lực, đứng nhìn, rưng rưng hai hàng nước mắt. Cái không khí nặng nề tang thương phủ lấy cả đoàn hát. Chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước, sau khi cái ngày sập tuồng. Cô Hồng vì quá buồn rầu nên sanh bệnh, nằm tĩnh dưỡng trên giường gần nửa tháng trời. Đêm hôm đó như thường lệ, cô Bích nấu cháo đem vô đút cho Hồng ăn. Nhưng khi bước vào đến cửa buồng thì đã nghe tiếng dở giòn tan của tô cháo nóng cùng với tiếng la của cô Bích. Mọi người chạy vào thì chẳng thấy cô Hồng đâu cả, chỉ thấy trên giường bê bết vết máu. Cả đám xúm nhau chạy đi tìm khắp đoàn mà không thấy. Thằng Liêm chạy ra ngoài mé sông kiếm thử thì tá hỏa. Nó thấy một bóng trắng lắc lư trên cây còng cao hơn chục thước. Nhìn kỹ là một cô gái, nhưng bộ tướng của cổ trông kinh dị lắm. Đầu tóc bê bết, đôi mắt chỉ còn một tròng trắng xóa, gương mặt vô hồn, nổi đầy gân xanh, quần áo dính đầy máu do cô tự lấy móng tay cào vào người. Thằng Liêm thấy cảnh này thì bủng rủng hết tay chân. Nó té ngã ngửa ra đằng sau, đưa tay lên chỉ đọt còng, miệng ú ớ: Có ma. Nó lầm cầm bò dậy, chạy thẳng vô nhà trốn. Mọi người thấy vậy mới đút đuốc ra coi thử. Đến nơi thì thấy cô Hồng hai tay đang ôm nhánh cây treo lơ lửng kêu cứu: Cứu tôi với, mọi người ơi, mau cứu tôi. Kìa con Hồng, mày leo đâu lên đó chi vậy? Tụi bay chạy vô lấy cây thang cứu nó nhanh lên. Không hiểu gì sao một người bệnh nằm liệt giường mà tự nhiên có thể leo lên tuốt đọt cây như thế. Ông Đoàn lớn tiếng thúc giục. Đưa được cô Hồng vô nhà, thấy cổ đã bình tĩnh hơn, ông liền hỏi: Sao vậy con? Sao tự nhiên á leo lên trên đó rồi mình mấy máu me không vậy? Dạ con cũng không biết nữa chú ơi. Con đang nằm ngủ á, cái tự nhiên chới giới hả? Mở mắt ra thấy mình treo lơ lửng trên nhánh cây rồi, mình mấy ê ẩm. Cô Hồng nói bằng cái giọng yếu ớt. Nghe cũng đoán được phần nào câu chuyện, ông Đòn liền réo thằng Liêm ra: Liêm à, thằng Liêm đâu? Liêm nó chui dưới sàn từ nãy tới giờ mới chịu bò ra. Thấy bộ tướng nó, ai cũng không nhịn được cười, đáy quần đã ướt nhẹp. Ông bầu Đòn liền dò hỏi: Rồi hồi nãy rốt cuộc là bay thấy cái gì? Kể lại đầu đuôi tao nghe coi, làm gì mà bay sợ như gặp quỷ vậy? Dạ đúng rồi đó chú. Hồi nãy hả, con thấy nguyên một con quỷ cái, nó ngồi đung đưa trên nhánh còng dưới mé sông kia kìa. Nó còn trợn mắt nhìn con nữa chứ. Ý trời mẹ ơi, nhỏ lớn tới giờ mới chứng kiến cảnh này. Nghe tới đây, Mọi người nhìn nhau như đã hiểu ra chuyện gì. Riêng chỉ có cô Hồng là còn ngơ ngác. Thầy Năm Biên lắc đầu. Cứ cái đà này không ổn rồi chú Đoàn à. Tôi nghĩ anh nên đi mời thầy về coi xem sao. Chứ dạo gần đây Đoàn mình xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ quá. Anh nói vậy là anh cũng thấy cái gì rồi phải không anh Năm? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thầy Năm Biên. Hóa ra mấy hổm rài ông giấu Đoàn rất nhiều chuyện, sợ kể ra làm mọi người hoang mang. Đến nước này rồi thì tôi cũng không có giấu mọi người. Thật sự từ cái đêm biểu diễn thất bại đó, tôi cứ có cảm giác bất an, linh cảm điều chẳng lành sắp ập tới. Mà quá đúng là như vậy. Anh Nằm cứ nói hết ra đi, để mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết. Thầy Nằm Biên từ từ ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm. Chuyện làng dày, đêm đó sau khi dọn dẹp đồ nghề xong, tầm cũng nửa đêm, lúc đó hình như cả Đoàn đã đi ngủ hết rồi. Tôi đang lùi cụi thì vô tình nhìn lên gian nhà trên, thấy có bóng người, tưởng là đứa nào còn thức nên tôi mới gọi lên. Đứa nào giờ này còn làm gì lụp cập ở trển vậy bay? Không có nghe tiếng trả lời, tôi lội lên coi thử. Đi tới trển thì nhìn không có thấy ai hết, chỉ thấy cái bàn thờ đổ tháo tùm lum, lư hương bị úp lật xuống luôn. Tôi mới giật mình, chứ đứa nào cả gan phá cái bàn thờ tổ. Mà nhìn giáp cái nhà không thấy đứa nào hết. Vậy rồi thôi, tưởng là mấy con mèo hoang nó làm, nên tôi dọn dẹp sơ sơ xong có tôi đi ngủ. Cái đêm đó lạ lắm ngàn, nằm trằn trọc hoài không có vô giấc được. Nằm thiêu thiêu một hồi ngủ khi nào không hay. Rồi tôi nằm chiêm bao, thấy cái cảnh này lạ lắm ngàn chú Đoàn. Lạ là lạ làm sao hả anh Năm? Tôi thấy cái bàn thờ tổ bị cháy. Mà ngộ hèn, lấy nước dập hoài không có tắt mới ghê. À, chà, có cây vô này nữa hả? Ừ, cái giấc mơ đó tôi gặp hoài. Để coi độ chừng 5-7 lần như vậy rồi. Mà cái này còn ghê hơn nữa nè chú Đoàn. Bữa đó tôi thấy cái gì trong nhà toàn là ma quỷ không hà. Tụi nó ghê lắm. Con thì đu toàn ten theo dây xiên, còn đi chung dưới sàn. Chưa kể gà vịt heo chó lũ khủ. Mà con nào con nấy nghe ghê lắm, không có giống bình thường. Nghe thầy Năm Biên kể tới đây, thằng Liêm vỗ đùi. À đúng rồi, con nhớ ra rồi. Cách đây 1 tháng trước, con cũng mơ y chang như chú kể vậy đó. Ôi trời mẹ đất ơi, giật mình thức dậy hả, muốn đái ra cái quần. Ờ, thêm còn bị bóng đè mấy chập nữa chứ. Con tưởng mấy bữa đó công chuyện nhiều mệt nên mớ. Ây chà, kiểu này coi bộ không ổn rồi ngang tụi bay. Khi không cái sao dạo gần đây trong Đoàn xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ quá. Cô Bích cũng lên tiếng chen vô. Đúng rồi đó chú Đoàn. Hổm hả, không biết ai mà vô trong kho lục tung hết đạo cụ ra. Còn với mấy anh em á, mắc vô soạn lại muốn thấy bà nội luôn hả? Ờ, có vụ đó nữa hả bầy? Tôi kỹ chú Đoàn mày nên đi coi thầy thử xem, chứ để đêm dài lắm mộng không có hay. Ông Bầu Đoàn ngồi xuống ghế lắc đầu thở dài. Thôi được rồi, để sáng ngày mai tôi lội xuống trại láng kiếm thầy xem sao. Con đi với chú Bầu. Thằng Liêm lên tiếng, nhưng ông Đoàn không đồng ý. Thôi, mày ở nhà canh chừng con Hồng giùm tao đi. Lỡ nó có cái gì thì chở nó đi thầy thuốc. Chứ tao đi rồi, mày đi nữa. Có việc, đàn ông ở đâu lo. Tiếng gà gáy sáng, vang vọng một vùng quê. Tiếng nhốn nháo của bà con họp chợ từ phía cuối con lạch đánh thức ông Bầu Đoàn. Hầm miếng cơm nguội với bóc vài con mắm cá rô ăn lót dạ. Ông Đoàn dắt chiếc xe đạp đời cô lụ ra, đạp tèn tèn, băng qua mấy con đê, tầm hơn nửa tiếng đồng hồ mới xuống tới trại láng. Xuống tới đó, hỏi thăm bà con đi tìm thầy, mà ông Đòn chỉ nghe phong phanh dưới miệt này có thầy cao tài, chứ cũng không rõ danh tính. Thôi đi đại, tùy duyên, để coi ông tổ, ổng có độ mình không. Loay quay cả buổi sáng, cuối cùng cũng tìm được nhà ông thầy cha già thọt. Sở dĩ gọi ổng với cái tên đó là vì ổng bị què một chân, cứ đi cà thọt. Nhà ông thầy này ở giữa cánh đồng lát, nghe nói ở xứ khác về đây mới mấy năm nên chỉ ở đậu trên đất bà con. Ông bầu Đòn nhờ người ta bơi xuồng đưa ra ngoài. Tới nơi là một căn chòi lá nhỏ, xung quanh trồng đầy những cây cần sa. Ông bầu Đòn đứng ngoài kêu vọng vào: "Chú Trà Thọt ơi, có nhà không chú?" Một giọng nói ồm ồm từ sau chòi lá phát ra: "Có, đây nè, ai vậy?" "Dạ, tôi tên Đòn, ông bầu gánh cửu lòng với huyện nè." Ông cha già thọt từ từ bước ra, nheo mắt nhìn. Một ông già độ chừng 60, thân hình gầy gò, hai bắp dế đen thui, tóc tai để dài. Đôi mắt dè chừng, nhìn không có thiện cảm cho lắm. "Cửu lòng nào, tôi xưa giờ đâu có coi hát, nay ông bầu tới đây làm gì?" "Dạ thú thiệt với thầy, không biết sao gánh hát tôi vào này, bần ăn ế ẩm quá, rồi đủ thứ chuyện kỳ lạ xảy ra, định tới mời thầy về coi tình hình ra." Chưa kịp nói dứt lời, ông cha già thọt đã phả tay gắt ngang: "Thôi ông đi về le le giùm tôi đi, cái đoàn hát của ông bị im nặng quá rồi, tôi không có giúp được cái gì đâu." "Trời đất ơi, thiệt vậy sao? Thầy có cách nào cứu vãn được không thầy? Chứ tôi thì mất ăn mất ngủ mấy tháng nay rồi, nay lặn lội xuống tới đây mà thầy nói vậy, tội nghiệp tôi thầy." "Không phải là tôi không muốn giúp, mà là không có đủ sức. Cái gánh hát đó bây giờ là một ổ âm binh rồi, tôi gỡ không có nổi đâu. Ông đi tìm thầy khác đi." "Bây giờ tôi không biết đi đâu nữa, thầy làm ơn lòng phước có cách nào tạm thời ngăn chặn để nó bớt quậy phá không thầy? Chứ ở đoàn có một cô đào có bị nhập rồi, giờ sức khỏe yếu lắm, sợ là kéo dài không có qua khỏi." Đứng nghĩ ngợi gì đó một hồi, ông cha già thọt kêu ông bầu Đòn đi vào trong, rồi đưa cho ông mấy lá bùa, căn dặn: "Tôi chỉ có thể giúp được tới đây thôi ngàn. Ông về đốt cho cổ uống sáng chiều, nhớ là uống đúng giờ thình với giờ thần ngàn. Rồi ra giường bẻ đúng chính loại lá vô cho cổ xong. Phải có lá bưởi, xả, khế, dầu tầm ăn ngàn. Xong rồi thì lấy nước đó đó tắm luôn. Làm vậy đúng 3 ngày là khỏe." "Dạ tôi nhớ rồi, tôi đòi ơn thầy nhiều ngang. Tiền bạc bao nhiêu thầy cho tôi gửi." Ông cha già thọt đốt điếu thuốc lên hút, rồi đưa tay chỉ về hướng bàn tổ: "Cho nhiều rồi cho, ông cứ đặt lên bàn thờ đi." Xong việc, ông bầu Đòn từ giã ra về. Đến nhà liền làm theo lời ông thầy cha chỉ. Mỗi buổi sáng đều đốt bùa cho cô Hồng uống. Nhưng mỗi lần uống, nhìn cổ vật vã dữ lắm, ai thấy cũng xót xa. Đúng như lời ông cha già thọt nói, 3 ngày sau, cô Hồng có vẻ khỏe hẳn ra. Cô có thể tự ăn uống và đi lại trong nhà, nhưng còn hơi yếu. Trong khoảng thời gian đó, ông bầu cùng mấy anh em cũng chạy khắp nơi tìm thầy về gỡ yểm. Cứ tưởng mọi việc thế đã xong phần cô Hồng, nhưng ai ngờ đâu, vài ngày sau, cổ lại bị dông nhập xác và hành cho chết sống chết dở. Sự việc như thế kéo dài suốt mấy tháng sau, đến ngày cô từ trần. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Thầy Năm Biên nhớ nghề nên đem cây đờn ra đánh vài bản cho đỡ ghiền. Nhưng lúc ông Đòn đi công chuyện, thằng Hai Lam liền chạy ra đòi tập hát. Chú Năm, chú Năm, hổng ấy chú dạy con hát cải lương đi, con mê dữ lắm. Mà ông nội con thì chú cũng biết rồi đó. Thầy Biên dừng lại, đưa mắt nhìn thằng Lam, cười cười rồi nói. Mày muốn học thì chú dạy cho mày, nhưng đừng có hát trước mặt ổng là được. Con không hiểu làm sao nha. Tự nhiên mỗi lần muốn học nghề để nối nghiệp nội, mà nội cứ hằng học với con à. Thôi, bày cũng đừng có trách nội bày tội nghiệp. Tại ổng thấy cái nghề này bấp bênh quá, cũng vì cái nghiệp nên ổng ráng đeo. Còn bày thanh niên tuổi còn trẻ, tương lai còn dài, thì nên kiếm cái nghề nào đó ổn hơn đi. Chứ kiếp làm dâu trăm họ này chỉ đủ ăn nuôi thân, không có khá được đâu con. Lại còn bị miệng đời soi mói nữa, ơi bé bàng lắm. Thằng Lam nghe vậy thì nín thinh. Thầy Năm vỗ vỗ vai nó. Thôi, bây giờ chú dạy mày luyện âm hợp sướng ngang. Điệu Lý Chiều Chiều đó. Bày nghe chú hát mà hát theo. Nói rồi, thầy Biên vừa hát, vừa gõ nhịp song lan làm mẫu cho thằng Lam. Hò hò, sang xê cống, xế sang sư xệ liêu, liêu xệ sang, cống xê sang sư họ sang xê cống. Liếu công liếu công xê sự, xê liếu sang liêu sự, xê sự liêu xế sang. Thằng Hai Lam coi bộ cũng có chút tố chất, với lại cộng với sự sáng dạ của nó, nên rất nhanh nó đã hát được một cách nhuần nhuyễn và nhả chữ chính xác. Thầy Biên có vẻ rất hài lòng. Đang ngồi hát hăng say, chợt bụng thằng Lam đau quặn lên một cái, khiến nó muốn lộn mèo, nằm lăn ra ôm bụng. À, đau quá, đau quá trời ơi. À, sao vậy Lam, mày bị gì vậy? Thầy Biên bỏ cây đờn xuống, lại đỡ nó lên. Thằng Lam lúc này mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nó cứ ôm bụng mà nhào tới nhào lui, làm thầy Biên sợ xanh mặt. À, tụi bay đâu rồi? Có đứa nào ở trong không? Ra lấy xuồng chở thằng Lam đi thầy Lan coi. Nó bị cái gì rồi nè? Xui cái là giờ này tụi sai vặt nó đi chơi đâu rồi, mắc mưa chưa có về. Chỉ còn mấy cô phụ nữ chân yếu tay mềm ở nhà. Thầy Biên phải vất vả lắm mới cùng mấy cổ lê cái thầy tổ bố của thằng Hai Lam xuống ghe. Thầy Năm cho nổ cái máy dầu, rồi dầm mưa chạy đưa nó xuống nhà thầy thuốc chính tèo ở xóm dưới. Mũi ghe vừa chạm vào sàn lãng, thầy Năm phóng thẳng lên bờ, chạy vô nhà kêu ông Chính ra tiếp tay đỡ Lam lên. Chính tèo lúc này đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng cho đỡ lạnh, thân hình đô con, cái đầu cạo trọc bóng láng, nhìn độ khoảng gần 50. Thấy chiếc ghe tấp vô bến là biết có chuyện để làm. Đưa được thằng Lam lên nhà, lúc này thầy Năm hai bắp dế đã đánh lô tô vì lạnh. Còn Lam, nó đã tím tái hết mặt mày. Lúc nãy dưới ghe, nó ói đầu 3-4 lần trên đường xuống đây. Chính tèo vừa nhìn là biết ngay. Ông không nói gì hết, chỉ đi lại cái tủ đồ, lấy ra một cây kim khâu bằng vàng nguyên chất, tỏa sáng rực rỡ. Thầy Năm nhìn thấy cũng bị lóe mắt. Chính tèo tiến lại chỗ bộ dáng thằng Lam đang nằm, dán bụng nó lên. Sau đó dùng cây kim vàng chích liên tục vào các huyệt trên bụng, mỗi nhát độ chừng sâu muốn nửa cây kim. Kỳ lạ, sau mỗi nhát chích như vậy, máu đen như lọ chảo phóng ra tia tia ướt cả dáng. Làm đâu chừng mười mấy nhát như vậy mới thấy thằng Lam đỡ tím tái đi, người nó cũng không cứng đơ ra như ban nãy. Thầy Năm thấy cảnh đó thì ớn ốc rùng mình. Xong xuôi, chính tèo lấy tấm vải lau sạch máu trên người của thằng Lam, rồi lấy hai bộ đồ khô ra đưa cho thầy Năm, kêu ổng thay cho đỡ lạnh, rồi sẵn thay luôn cho thằng Lam. Thấy chính tèo lúc nãy đang tập trung nên thầy Năm cũng không dám hỏi tới. Giờ thì ông Chính đang kê đơn thuốc cho thằng Lam nên ông mới lên tiếng hỏi. Thầy Chính, rốt cuộc thằng Lam nó bị cái gì mà tự nhiên đang mạnh cùi cùi cái lăn ra ôm bụng rồi thành ra như vậy? Chính Tèo vừa bắt thuốc vừa trả lời. Nó bị dính ngũ hành. Là sao thầy Chính? Thầy nói tôi không hiểu cho lắm. Cái thằng này á, nó mạng còn lớn. Ông mà chở xuống đây trễ độ vài phút nữa, kể như là trời cứu đó. Cái gió ngũ hành này nó cực kỳ độc. Dính vô một cái, nhẹ thì nhức đầu, đau bụng, khó thở. Nặng thì lăn ra ói ỉa, ọc máu chết tươi. Rồi ở đâu mà ra cái gió gì mà ghê vậy? Từ xưa tới nay á, tôi chưa từng nghe qua. Chính Tèo lấy một ít thuốc tán, đổ vô ly trà. Sau đó khuấy đều, đưa cho thầy Năm đổ vào miệng thằng Lam. Xong ông mới nói tiếp. Cái gió này một phần có ngoài sông suối, trong rừng trong rú. Một phần là do dàn binh á, nó đi tới đâu, nó thổi tới đó để hại người. Nghe tới đây, thầy Năm vỗ tay một cái, rồi mắt sáng rực lên. Ôi mạng đét ơi, như vậy là đúng rồi. Cái gánh hát của tôi nè, bị người ta yểm mấy tháng nay, chết lên chết xuống đây. Không chừng cái vụ thằng Lam là từ đó mà ra. Thầy Chính à, thầy làm ơn làm phước, thầy làm ơn cho trót. Nếu thầy đã nhìn ra như vậy rồi, thầy có cách nào cứu cả đoàn tôi không thầy? Cách thì không phải không có, nhưng do gánh hát của ông bị yểm cũng lâu rồi, lại thêm bên kia nó cứng nghề quá. Nhưng mà cũng may nha, do các ông mận ăn đàng hoàng nên tổ nghiệp phù hộ. Thằng thầy mà yếm cái đoàn hát của ông đó, nó vẽ lộn hết một nét rồi. Nếu mà nó vẽ đúng á, thì thôi xin thua, ngấm cả lũ đó chứ mà đùa. À, trời đất ơi, sao mà có người độc ác vậy không biết. Đoàn Cửu Long xưa nay mừng ăn đàng hoàng, không có gây thù chuốc oán với ai, sao người ta lại yếm mệt đối kiểu này chứ? Tạm thời ông cứ đưa thằng này về đi, rồi sắc ba thang thuốc này cho nó uống làm anh lại hả? Còn cái việc gỡ yểm á, thì ông kêu cái ông chủ gánh hát xuống đây, tôi mới giúp được. À, dạ, tôi đòi ơn thầy Chính, vậy tôi xin phép đưa thằng nhỏ về, rồi kêu chú bầu xuống đây ngay. Nói rồi, thầy Năm gửi lại ít tiền, xong đỡ thằng Lam đi xuống ghe. Chính Tèo đưa ra tận sàn lãng, còn không quên căn dặn. Lúc mà ông bầu xuống đây, nhớ kêu ổng đem cái lư hương thờ tổ theo ngang. Thầy Năm thấy khó hiểu, nhưng nghe lời Chính Tèo dặn, chỉ biết dạ dạ. Trở về nhà, thầy Năm Biên kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Thấy ông thầy lang này tài phép cao tay quá, ai cũng đòi đi xuống nhà cho ổng rút bệnh. Ông bầu đòn lúc này mừng lắm. Không ngờ ông Chính Tèo này á, coi dây mà giỏi quá đà. Xưa giờ á, tao cứ tưởng ổng chỉ là thầy bốc thuốc thôi chứ. Đúng rồi đó chú Đòn, ông bà ta có câu cao nhân bất lộ tướng. Chú coi tranh thủ xuống dưới một chuyến xem sao, chứ để đêm dài lắm mộng à. Rồi sắp nhỏ nó cứ phập phòng lo sợ hoài á, vậy tội nghiệp. Được rồi, sáng sớm ngày mai á, tôi sẽ đi xuống dưới tìm thầy Chính. À, mà ông dặn tôi nói lại với chú, có đi nhớ thêm cái lư hương ở trên bàn tổ. Ủa, đang mừng chi ạ? À? Tôi có biết ất giá cái gì đâu. Lúc gì á, ông xuống mé sông ông dặn vậy. Tối đêm đó, ông bầu đòn không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc một hồi, ông mới dở mụn chung ra pha bình trà uống. Dưới ánh đèn cốc yếu ớt, ông bầu đưa mắt nhìn về phía bàn thờ cô Đào Hồng mà cảm thấy nghẹn nghẹn. Nhìn cái di ảnh lạnh lẽo quá, ông mới tiến lại thắp cho cô Hồng nén nhang, khấn bằng cái giọng cảm động. Hồng ơi Hồng, giá như chú biết ông thầy này sớm hơn một chút, thì số của con không có tận sớm như vậy. Con còn quá trẻ, chưa chồng chưa con, sự nghiệp còn dang dở. Con sống khổ thác thiệt, Con độ cho chú ngày mai đi xuân sẻ nghe con. Cho anh em đoàn hát mình được cố nghe con. Đốt nhang cho cô Hồng xong, ông Đoàn tiến lại bàn nước ngồi, rồi ngủ gục ở đó hồi nào không hay. Sáng hôm sau, ông bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Lội hội làm miếng cơm thừa, ăn cho vững bụng, chứ lúc này ông chỉ nôn xuống nhà thầy chính tèo coi như thế nào. Thằng Liềm lại tiếp tục lấy cái xe đạp cà tàng ra chở ông Đoàn đi. Xe chạy băng qua hai ba con đường làng thì đã tới nhà của ông thầy chính. Biết trước ông bầu sẽ đến sớm nên chính tèo đã pha sẵn bình trà ngồi đó chờ đợi. Thấy đằng xa có bóng người chạy xe đạp tới thì biết ngay là ông bầu Đoàn. Chiếc xe đậu lại trước cửa nhà. Ông bầu bước xuống xe, lịch sự hỏi: Dạ, đây có phải là nhà thầy chính bốc thuốc nam không ạ? Ừ phải á. Chú là chú bầu gánh cửu long đây phải không? Dạ thưa phải. Vậy thì chú vô nhà đi rồi nói chuyện. Ông bầu lật đật đi vô. Vừa định bước chân vào cửa thì bị chính tèo cản lại. Khoan đã. Ông Đoàn chân hững, không hiểu gì. Thấy chính tèo móc trong túi ra một nắm tro, quịch cái xèo ngang đỉnh đầu ông. Xong rồi nắm tay dắt vô nhà. Thấy chuyện khó hiểu, ông Đoàn định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp thì thầy chính đã nói: Cái đám này dữ ồn thiệt chứ. Tụi nó dám theo chú xuống tận đây luôn đó. Nghe chính tèo nói, ông Đoàn liền rùng mình mấy cái rồi tặc lưỡi: Hèn gì á, ngồi trên xe mà tôi cứ bị nổi óc hoài, tóc gái nó dựng dựng vậy đó thầy chính. Ông xem coi có làm lỗi gì với ai không mà sao người ta xuống tay dữ vậy. Ngồi nghĩ ngợi gì đó, nhìn xung quanh không có ai, ông Đoàn mới quay sang thưa nhỏ với thầy chính: Xưa nay tôi mừng ăn đâu ra đó rõ ràng, cũng không có hại ai. Chỉ là có thằng cháu nó lỡ thương con gái ông Hương Quảng, rồi bị ổng cấm cản này kia. Bữa còn bị thằng cha đập cho một trận nhừ tử nữa. Mà thôi, cái này tôi không có chắc nên không dám khẳng định, nói sai tội người ta. Thôi thì trước mắt tôi sẽ gỡ cái nạn này cho chú đã. Kéo dài sẽ còn có người bỏ mạng nữa chứ không có dừng lại ở đó đâu. Còn ai ra tay thì sớm hay muộn nó cũng lòi ra thôi. Thầy chính thương, thầy chính ráng giúp giùm. Gần nửa năm nay cả đoàn tôi điều đứng. Lớp thì anh em bệnh hoạn, lớp thì mần ăn không được, sống ngày nào cũng phập phồng lo sợ. Đã nhiều lần tôi định giải tán luôn cái đoàn hát cho xong đó. Được rồi, tôi nói giúp là tôi sẽ giúp. Chú cởi áo ra đi. Chính tèo bước lại tủ, lấy ra một cái hộp đồ nghề để trên bàn. Ông lấy cây kim vàng ra, thấm vào chén tỏi giả nhuyễn được ngâm trong giấm chua. Xong lại đứng trước mặt ông Đoàn. Đầu tiên, thầy chính châm vào quyệt giữa hai chân mày. Vừa châm, miệng vừa niệm chú thổi vào đó. Mũi này hơi sâu hơn nửa thân cây kim nên nhìn sắc mặt ông Đoàn có vẻ đau lắm. Hai hàng nước mắt chảy ra, hai tay rung lên bần bật. Chính tèo nghiêm giọng nói: Ráng chịu đau một chút. Ông là nhân vật chính đó nên nó nhập vô nhiều nhất. Phá được bùa yểm trên thân ông thì đám còn lại như rắn mất đầu rồi. Nói rồi, chính tèo rút cây kim ra, máu đen cũng từ đó mà phun ra ướt cả nền đất. Tiếp tục, thầy chính lại lần lượt châm vào các quyệt ở thái dương, đầu mũi, yết hầu, ngực, nách, chấn thủy, dọc theo cột sống dài xuống nhượng. Mỗi một mũi kim, ông chính đâm xuống rất dứt khoát. Ông Đoàn thì cắn răng chịu trận, mồ hôi giả ra như mưa, đáy quần của ông cũng đã ướt nhẹp. Thiệt là khổ thân cho ông già. Bước đầu tiên rút máu độc trong người đã xong. Thầy chính lấy chén thuốc đã đâm sẵn thà lên khắp người ông Đòn. Thà lên đến đâu thì ông Đòn rùng mình ớn lạnh đến đó. Các hình thù kỳ lạ nhìn như chữ bùa nổi đầy khắp thân thể ông Đòn. Chính Tèo nhìn thấy thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Cười, kiểu này nếu hôm nay chú không tới đây, tôi dám đảm bảo chú không sống qua một tháng. Ông Đòn lúc này cả người ê ẩm, chỉ biết dạ dạ. Chính Tèo tiếp tục lấy giấy vàng ra, dùng chu sa vẽ bốn lá phù đỏ chói y chang nhau. Xong, cầm trên tay cùng với cây nhang, đi xung quanh chỗ ông Đòn ngồi ba vòng, sau đó đi ngược lại. Thầy Chính đặt một tay lên trán ông Đòn, tay còn lại cầm sắp phù với cây nhang quơ quơ trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền, miệng liên tục lầm thầm. Chỉ thấy ông Đòn lúc này mồ hôi chảy ra liên tục, có thể thấy bằng mắt thường, như có ai lấy nước đổ lên đầu ông vậy. Bước cuối cùng, thầy Chính dùng phù trấn bốn góc xung quanh người ông Chính. Lúc này các ký tự ngoằn ngoèo ban nãy đã lặn đầu mất dạng, và vẻ của ông Đòn đã hồng hào trở lại. Chính Tèo đem sắp phù ra ngoài sân đốt bỏ, miệng nói vọng vào. Xong rồi đó, chú về mừng heo cúng tổ ăn mừng được rồi đó. Nghe thầy Chính nói vậy, ông Đòn mừng quýnh lên, chạy ra cảm ơn lia lịa. Trời ơi, tổ còn thương, nay gặp ngài quý nhân giúp đỡ. Cái ơn sâu nặng hơn biển hơn núi này, làm sao tôi trả cho thầy đây. Thôi, nhận cho một lại này. Ê, bậy bạ, chú đừng có làm vậy tốn thọ tôi á mèn ơi. Thôi, đứng lên đi, ơn nghĩa cái gì, bổn phận của kẻ làm thầy mà. Nếu không có thầy cứu giúp, tôi không biết phải mừng sao nữa. Thầy nhân cho tôi ít bánh trái với ít giấy bạc này, coi như tiền nhang đèn ngang thầy. Thôi, bánh trái thì tôi nhận, chứ tiền thì ông đem đi cho người nghèo tạo công đức đi. Nói chứ cũng là cái phước ông còn nên mới gặp tôi. Lần này thoát nạn tử nên trở về làm phước thiện để tạ ơn trời Phật. Nói cho vui chứ đừng có mừng heo ăn mừng nghe. Mình được sống mà bắt người ta phải chết là nghiệp nặng như núi đó. Dạ, thầy Chính dạy phải, tôi xin khắc cốt ghi tâm. Bây giờ vui rồi hen, nhà người dữ rồi hen. Dạ, khỏe dữ rồi thầy. Lúc nãy là đã nghe thiệt khỏe rồi. Cha bù mấy tháng nay nó hành tôi muốn bỏ xác mấy lần gì đó. Vậy là giải thành công rồi đó. Chú vô đây tôi cho chú coi cái này ấn ốc nè. Hai người cùng bước vào nhà. Thầy Chính cầm cái ly hương ông Đòn đem theo ra sân, đổ vào gốc cây. Trong đám tro bụi lộ ra một hình nhân bị cháy đen xì, nhìn kinh dị lắm. Cùng với đó là một mớ tóc rối. Ông Đòn nhìn thấy thì há họng kinh ngạc. Chú thấy chưa, nó quánh vô ngay chân cái bàn tổ. Tổ nghiệp đi mất tiêu, hỏi sao mần ăn không trắc trở, không sát nghiệp mới lạ. Giờ chú cầm bó nhang này về thắp lên bàn tổ, là tổ sẽ về ngự lại. Tất cả đám tôm tép còn lại sẽ tự động chạy ra khỏi đoàn, không có dám quấy phá nữa. Để tôi kê thêm vài tang thuốc về sắc cho mấy anh em trong đoàn uống là mạnh lại liền hả? Sau buổi hôm ấy, ông Đòn trở về, mọi người đều tự nhiên khỏi bệnh, sức khỏe và tinh thần ổn hơn nhiều, cuộc sống dần dần trở lại như xưa. Sau hơn 3 tháng khép màn, hôm ấy đoàn bắt đầu trở lại hoạt động. Tinh thần mọi người có vẻ đã phấn chấn hơn trước. Dù sao, cái tháng ngày đen tối ấy cũng qua, nhịp sống của đoàn cải lương trở lại bình thường. Mọi người bắt tay vào việc. Những thanh niên thì lo dọn cỏ, dựng sân khấu. Mấy cô đào, cậu kép lại lo dợt lại từng trích đoạn. Đêm nay nhân dịp khai trương trở lại, đoàn diễn dở lắp song danh. Thằng Liềm vừa đi vừa đánh kẽn, miệng rao hò. Bớ làng trên xóm dưới ơi, đêm nay đoàn Cửu Long chúng tôi có lưu diễn tại ấp Bầu Điền ven sông Rạch Ruộng. Bà con tranh thủ cơm nước nhà cửa xong rồi đến ủng hộ nam thanh nữ tú lão ấu trong vùng. Nghe đây nghe đây, đúng là dân gánh hát, đến rào cũng mang tính văn nghệ nữa. Bà con nghe có đoàn về thì mừng như ngày độc lập. Người này chạy rủ người kia tối nay cỡ nào cũng phải tranh thủ đi coi hát. Ai không có tiền thì vay mượn, chứ lâu lắm rồi đoàn mới hoạt động trở lại. Ngày xưa, tối ngày chỉ biết quanh quẩn bên cây cày, cây cuốc, bầu bạn với ruộng vườn, hiếm có dịp được giải khuây như thế. Đám tụi thằng đía gặt lúa cho nhà hương quản nghe tin gánh hát hoạt động lại thì càng làm hăng say. Chắc có lẽ cặp dịch của ông Hương phải chừa lại hôm sau rồi. Mấy cô tiểu thư nhà ông Hương cũng nhốn nháo xin tiền mẹ đi coi hát. Ông Hương nghe tin này không khỏi bực mình. Ông cau mày quát: "Tôi bay không có đi đâu hết. Ở nhà cho tao. Đứa nào đi tao đập cho gái dò." Bà Hương thấy bực mình nên lên tiếng: "Ông này, tụi nhỏ lâu lâu muốn đi coi hát, ông không cho thì thôi, làm gì là tụi nó dữ vậy?" "Bà thì biết cái gì. Nó đòi đi là nó muốn gặp mặt cái thằng trời đánh kia kìa." "Tía này, con nói là con không có quan hệ gì với ảnh nữa rồi mà. Sao tía cứ chửi con hoài vậy?" "Mày im cái miệng lại à. Cái thứ con gái lả lời, đúng là con hư tại mẹ mà." "Ơ, cái thằng cha vô duyên à." Trời hôm nay lại lâu tối ghê. Đúng là khi người ta đang trông chờ điều gì đó thì nó càng lâu đến. Ông Bầu Đòn đang quét dọn lại cái bàn tổ nghiệp để chuẩn bị cúng khai màng. Mâm trái cây được dọn lên, ông Bầu thắp ba nén nhang thành tâm khấn tổ nghề. Dường như ông chờ cái ngày này đã lâu lắm rồi. Sau khi cúng xong, ông Đòn ngồi ghi chép cái gì đó. Đang chăm chú thì bị âm thanh lạ làm giật mình. Một tiếng bẹt vang lên, như có gì đó từ trên cao rớt xuống. Ông Bầu đưa mắt nhìn về phía bàn tổ nghiệp thì giật mình. Hai cái quẻ âm dương không biết làm sao tự rơi xuống xoay mòng mòng dưới sàn. Ông Bầu tiến lại xem cho kỹ thì toát mồ hôi trán. Hai quẻ đều ngã ngửa lên trời, xoay không chịu ngừng. Giống như có một thứ gì đó điều khiển chúng vậy. Ông Bầu liền kêu thầy Năm Biên vô coi cái hiện tượng lạ này. "Thầy Biên ơi, thầy Biên ơi, thầy Biên, tụi nhỏ đâu, kêu bắt Năm tụi bay vô đây coi." Thầy Năm đang tập tuồng ngoài sau, lật đật chạy vô. Nhìn thấy ông Bầu đứng trước bàn tổ mà cái mặt ổng xanh chành thì biết là tới công chuyện nữa rồi. "Gì vậy chú Đòn?" "Anh Năm coi kìa, tự nhiên hai cái quẻ này nó tự rớt xuống, rồi xoay vòng tròn từ nãy tới giờ chưa ngừng nữa." "Đâu, để tôi coi coi." "Ây, ý mày đét ơi, gì ghê vậy mấy cha? Quẻ này là quẻ nghịch mà, ai xin vậy?" "Tôi đâu có xin đâu, mới cúng tổ xong cái tự nhiên nó rớt xuống, rồi cái thành ra vậy. Tôi sợ có điềm hung nữa chú Năm ơi." "Trời đất ơi, bữa nay là bữa khai trương, giờ lỡ thông báo với bà con hết rồi, phải làm sao đây?" Hai ông già nhìn nhau im lặng một hồi. Thầy Năm Biên tức quá, lụm lại hai cái quẻ lên khấn lầm bầm gì đó, rồi gieo xuống. Ba lần liên tiếp đều không xin được quẻ. Ông Đoàn lúc này xanh tái mặt. Thầy Năm liền nói: "Thôi chết rồi, như vậy đúng là tổ hiển linh rồi. Hôm nay nhất định không được diễn." "Không được đâu, bà con chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Hơn 6 tháng qua đoàn phải giải tán vì kiếp nạn, giờ đến lúc khai màn trở lại, lẽ nào làm bà con thất vọng. Tôi đã quyết định rồi anh Năm à, dù chỉ có một khách thôi tôi cũng diễn." "Ê, nếu vậy thì tôi... thì thôi, tôi đi giật tuồng cho tụi nó đây." Thầy Năm thở dài rồi quay lưng bỏ đi. mọi thứ tất tần tật đã chuẩn bị xong. Đêm nay nghe nói có mấy cha cò tay cùng hương chức hội tề cũng đến xem. Mấy chả mê cải lương dữ lắm, mà mê nhất là mấy cô đào hát. Ông Đoàn lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, bước vào giọng hối thúc mấy nghệ sĩ. Tụi bay coi tập vợt cho ngon lành đi, lâu lắm rồi Đoàn mới diễn trở lại, ráng lấy lòng khán giả ngang. Kỳ này tao nghe nói có mấy cha quăng tay vào, mà mấy đứa con gái nghe tao nói nè, tránh xa mấy ổng ra, mấy thằng chả về lắm đó. Cô Đào Bích phát cười. Trời ơi, tưởng gì, dạo quýt dày thì có móng tay nhọn thôi, chú đừng có lo. Giờ đi lo làm sao á, tối nay bán sạch vé kìa, chứ Đoàn đói rã ruột hơn nửa năm rồi á chú. Mày á nghe, cái miệng ăn mắm ăn muối hả? Tao thấy mày lả lời lắm đó, liêu hồn, đụng vô mấy thằng chả không chốc giải cũng trầy mài ngang bay. À, thằng Liêm đâu? Ủa, dạ dạ có con. Theo tao, đi xin giấy phép chỗ ông Hương quán. Phía sau đoàn hát, thầy Năm Biên đang ngồi tập hát cho thằng Lam. Ngồi ôm cây đờn kìm với nhịp sông Lan, thầy Biên bắt đầu dạo bài Dạ Cổ Quài Lan. Một tiếng tách vang lên bắt nhịp cho thằng Lam. Từ là từ phu tướng. Nó chỉ vừa cất giọng thì thầy Biên đã cắt ngang chửi. Trời ơi, cái thằng này, ông dạy mày bao nhiêu lần rồi hả? Mày hát cải lương á hay đi đánh giặc mà làm gì ào ào gì? Dạ con quên, ông cho con làm lại hen. Tao nói lại quận này quận cuối ngang mày, ăn tiền hay không á là cái câu đầu tiên khi mày cất giọng. Lấy được lòng khán giả không là chỗ đó đó, cho nên ráng mà luyến lấy cho ngon lành. Người ta phải vô là từ vũ tướng. Cái chữ từ á, đầu tiên là âm xề, mày phải kéo hơi dài một tí, giọng hơi rung. Bởi vì cái bài này á, ông Sáu ổng viết trong hoàn cảnh người vợ đang thương nhớ chồng, phải hát làm sao để toát lên được cái tinh thần đó. Chữ phủ nhịp hơi thấp, nhưng bay phải hát cho rõ chữ, không thì nó thành cái chữ phù luôn. Còn cái chữ tướng là âm cống, mày phải lấy hơi lên mũi để cho cái âm nó vang ra. Dạ dạ con biết rồi. Vô lại. Tiếng đờn bắt đầu trỗi lên một cách nhịp nhàng. Thằng Lam cất giọng. Lần này có vẻ thầy Biên rất hài lòng. Chỉnh đi sửa lại mấy lần cuối cùng cho nó, cuối cùng cũng hát được bài Dạ Cổ. Thằng Liêm chạy chiếc xe đạp chở ông Đoàn đến trước cổng nhà ông Hương Quảng Trình. Ông bước xuống, tay gỡ cái nón bo trên đầu đặt trước ngực, lịch sự thưa. Dạ, cho hỏi có ông Hương quán ở nhà không ạ? À? Một thằng người ở lật đật chạy ra. Dạ có thưa ông, mà ông tìm ông Hương có gì không ạ? À? Để con báo lại. À, nhờ chú nói lại với ông Hương có ông bầu Đoàn, chú gánh hát cửu lòng tới xin giấy lưu diễn. Dạ dạ, chú đợi con một chút. Thằng thanh niên đi vào nhà, độ chừng vài phút sau, nó chạy ra mở cổng mời ông Đoàn vào. Thấy bóng ông Đoàn bước vô, ông Hương liền đi tới niềm nở đón tiếp. À, mời ông bầu ngồi chơi, để tôi kêu sắp nhỏ pha bình trà nóng đãi khách. À, dạ thôi được rồi ạ. Tôi tới đây xin giấy phép lưu diễn, không có dám làm phiền ông Hương quán đây. Kìa chú Đoàn, tôi với chú có xa lạ cái gì nhau đâu. Chú không chừng còn hơn tuổi tôi nữa là. Nói chuyện đừng có khách sáo quá. Chú cứ dạ dạ làm tôi tổn thọ. Ông Đoàn cười cười, trong bụng nghĩ thầm. Chà, cái thằng Hương quán này, nay ăn trúng cái gì mà dễ chịu ra vậy? Không biết thằng chả có ý đồ gì không đây? Dạ xin thưa với ông Hương, không giấu gì ông, cái đoàn cái lương của tôi gặp sự cố hơn nửa năm qua, không thể biểu diễn để phục vụ bà con được. Nay nhờ ơn tổ nghề phù hộ nên mọi thứ đâu lại vào đó. Tôi định tối nay khai trương trở lại. Xin ông Hương ký cho một cái giấy phép á, để mấy ông quan tay ông không có làm khó làm dễ đoàn của tôi. Ôi, tưởng chuyện gì lớn lao. Ừ, chỗ anh em không hà. Có gì chú cứ nói thẳng với tôi. Tôi bay đâu, đem giấy bút ra đây cho ông. Ông Hương đích thân viết một tờ phép, rồi đóng dấu đưa cho ông Đòn. Đây, giấy phép của anh đây. Rang diễn cho tốt ngàn. Để tôi cho sắp nhỏ người làm qua ủng hộ. Dạ được vậy thì quá tốt rồi. Tôi cảm ơn ông Hương quán. Sáng đây ông cho tôi biếu một cặp cò để ông khịa nước dừa lai rai chơi ạ. Chà chà, mồi bén hàng. Vậy thì tôi cảm ơn chú Đòn. Tôi bay đâu, đem cặp cò xuống bếp làm mồi cho tao với chú bầu mày làm vài ly coi. Dạ thôi ông Hương, để dịp khác ạ. Tôi xin mạng phép về trước để còn chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. À, vậy thôi, chú Đòn về khỏe hen. Dạ, chào ông ạ. Ông Đòn bước ra cổng với vẻ mặt khó hiểu. Thằng Lềm ngồi dưới gốc cây xước mía, nhìn thấy liền chạy lại hỏi. Chú Đòn, sao rồi? Lạ quá mày ơi. Hả? Sao lạ? Thì mọi lần xin phép ổng khó hơn lên trời nữa. Tao mắc năn nỉ. Nhất là từ khi cái vụ thằng Lam với cô Lành. Nhưng mà bữa nay lạ lắm ngang. Tao sợ ổng không chịu nên tao còn mang theo phong bì nữa mà. Ai dè đâu ổng mời tao vô uống nước, còn đòi nhậu với tao mới lạ đời chứ. Đem giấy viết ra ký cái rột luôn, ghê chưa? Hả? Thiệt hả chú? Trời, lạ dữ lắm mà ngang. Thì bởi vậy, thằng chá xưa giờ có ưa gì tao đâu. Mà thôi, về gấp chuẩn bị thôi mày ơi. Sau khi ông Đòn ra về, vẻ mặt ông Hương thay đổi hẳn. Thằng Đình đâu? Dạ, ông kêu con. Mày chạy đi kêu tụi thằng Sơn Gò Má tới đây cho tao. Nhanh lên. Bà Hương từ trong phòng bước ra. Bà đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa ông Hương và ông Bầu Đòn. Bà hỏi bằng cái giọng mỉa mai. Ủa, nay ông ăn trúng cái giống ồn gì á mà nay nói chuyện với ông Bầu Đòn giống như ngồi xuôi gì? Hay là ông siêu lòng, định gả con gái cho cháu nội ông rồi? Bà im đi, biết cái con mẹ gì mà nói. Cái thằng Hương Quang này á, có chết cũng không có làm xuôi với cái thứ dân trôi sông lạc chợ đó. Ông nói cái gì mà nghe chướng tai quá vậy? Người ta là dân nghệ sĩ không đó, đi lưu diễn nhiều nơi phục vụ bà con, mà ông nói trôi sông lạc chợ là sao? Không sợ người ta nghe được, người ta nói mình có ăn có học mà nói chuyện vô duyên. Sao bữa nay bà nói nhiều quá vậy? Rảnh thì lo đi dạy con dạy cái đi. Bà bốn đứa con gái mà không nên thân nên hình gì hết. Tụi nó ngang bướng giống ông đó. Xí. Cái con mẹ này. Nói xong, bà Hương quay đít đi chỗ khác. Cùng lúc đó, thằng Sơn ngoài cửa bước vào. Nhìn thằng này là biết ngay dân số má. Gương mặt đầy thẹo, cùng với một con mắt bị hư trắng xóa. Người ta hay gọi với biệt danh là Độc Nhãn Long. Nó bước vào với giọng trỏng trỏng. Nay ông Hương quán cho gọi tôi tới, có chuyện gì gấp vậy? Mày ngồi đi, tao có chuyện muốn nhờ tụi mày giúp một tay đây. Có gì có tiền á thì tụi này làm, nhỡ đéo gì. Được. Nói rồi ông Hương quăng một sấp giấy bạc lên bàn. Tao muốn gánh hát Cửu Long tối nay phải giải tán. Tụi mày làm sao nhanh gọn thì làm. Tao không muốn thấy mặt tụi nó trên cái đất này nữa. Chuyện nhỏ, ông chờ đi. Thằng Sơn cười nhạt, rồi cầm sắp tiền bỏ đi. Ông Hương cười nhếch mép, rót ly trà tỏ vẻ ung dung. Bầu đòn ơi là bầu đòn. Mày không ngờ rằng có ngày hôm nay đúng không? Hả? Thời gian thoáng cái đã sắp tối. Theo lịch thì 8 giờ tối mới bắt đầu khai màn. Nhưng chỉ mới 6 giờ mấy thì bà con đã lại đông cứng cả rạp, sợ đến trễ không còn chỗ để ngồi. Lớp già trẻ, lớn bé, ôi thôi lũ khủ. Mấy bà gánh hàng rong cũng tụ tập về đây ngồi dài đường để bán đậu phộng, kẹo cốm. Mấy đứa con nít thì ta nói tụi nó nhoi lắm. Có lẽ đây là những dịp hiếm hoi để tụi nó có thể tề tụ lại chơi một đêm thỏa thích. Mấy anh trai làng cũng có dịp hò hẹn với mấy em gái mới lớn ra ngồi dưới mé sông gần đoàn hát mà ngắm cảnh. Nhìn sơ sơ cũng trên chục cặp. Gần đến giờ khai màn, ông bầu đòn cầm cái loa lên thông báo. Loa loa loa, kính thưa quý cô bác bà con gần xa đã tranh thủ khoảng thời gian quý báu của mình đến đây mà ủng hộ đoàn hát. Ngay bây giờ, ít phút nữa, chúng tôi bắt đầu kéo màn. Mong bà con ổn định chỗ ngồi, trật tự yên lặng để mà thưởng thức. Nhìn sơ cũng vài trăm vé. Đêm nay đoàn hát ăn nên làm ra. Mấy đầu kép cũng diễn hăng hơn trước. Đám tiểu thư nhà ông Hương cũng lén ra đây coi hát, cùng tụi gặt công thằng đía. Đêm nay do ông Hương ổng nhậu xỉn nên bà Hương lót đường cho mấy cổ đi. Tiếng trống khai màn vang lên, bà con ai nấy reo hò dữ dội. Một khúc sông quê vốn vắng vẻ bao ngày nay đã trở nên nhộn nhịp hẳn ra. Ông Tòng trong vai chúa Nguyễn ngồi quay vệ trên ngai vàng, cô Bạch Linh vào vai hoàng hậu cùng các quần thần đứng xung quanh hầu cận. Đây là tuồng mới nên bà con coi khá thích thú, ngồi vỗ tay vỗ đùi tặc lưỡi theo mấy khúc ngân nga của dàn nghệ sĩ. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến lúc gần cuối tuồng, đoạn mà công nương đứng lên kêu gọi quần thần ủng hộ việc lắp sông danh để hai bờ sông Thương nam bắc sum họp. Chợt một tiếng nổ đùng rất lớn vang lên trên sân khấu, tiếng là thất thanh của ông Tòng đang ngồi trên ngai vàng. Trời ơi, chân tôi đâu rồi? Vụ nổ từ trái lựu đạn đã làm rụng hết hai cái chân của ông Tòng, còn cô Bạch Linh loài cả đống ruột chết tại chỗ. Khổ nhất là cô Sáu Loan trong vai công nương, do đứng gần nhất nên thân xác không còn chi nguyên vẹn. Mấy ông quần thần cũng bị hất văng xuống sân khấu, mình dính đầy miễn, áo quần rách rưới, máu phúng ra liên tục. Bà con ta nói người la kẻ hét chạy nháo nhào lên, khung cảnh loạn ly chưa từng có. Tiếng khóc, tiếng la thê thảm, trước giờ chưa có vụ thảm sát nào mà tàn nhẫn như vậy xảy ra. Mấy cha quan Tây tưởng là quân nổi loạn nên ông nào ông nấy xanh mặt ôm nón chạy bỏ mạng té lên té xuống. Ông bầu đòn lúc này như mất hết tinh thần, đứng trên sân khấu nhìn đống máu thịt thì ông cũng muốn chết theo. Cái gì vậy trời ơi? Trời ơi là trời, quân khốn nạn nào! Tao mà bắt được tụi bay, tao đào mộ quốc mã ông bà tụi bay. Tụi nhỏ đâu rồi? Lên coi mấy cô chú coi. Bà con ơi bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh. Thằng Lam cùng tụi thằng đía chạy dấp dò lên cổ, ra tới bờ dừa thở hổn hển. Nhìn qua nhìn lại không thấy cô ba cô tư đâu hết, làm giật mình. Ê ê tụi mày, tụi con Hân con Lành đâu? Thằng đía vừa ôm gốc dừa vừa thở vừa nói. Hồi nãy hình như tao thấy con Tư Lành bị dính miễn hay gì đó, cái đùi máu me không à. Tao sợ quá, tao chạy luôn. Trời đất ơi, con bà mày, mày phải là đàn ông không vậy? Nói xong, thằng Lam lật đật chạy quay về phía đoàn hát. Vừa chạy tới đầu cầu, đã thấy cô Ba Hân cùng cô Út Mót kè cô Lành đi. Đúng là cái đùi của cổ đã bị dính miệng lựu đạn, máu phun ra xối xả. Thằng Lam thấy cảnh này thì xanh mặt, bởi cô Lành là người tình trong mộng của nó, mà kể cả nằm ngủ nó cũng không dám mơ tới. Lam ráo riết chạy lại cõng cô Lành lên, rồi chạy một mạch xuống nhà thầy Chính Tèo, thầy thuốc cao tay nhất vùng này. Dân chúng ở đây thường gọi ông là thần y, bởi vì cái tài phục dược cứu người chết đi sống lại của ông. Cô Hân kêu cô Út chạy về báo lại với ông Hương Quảng, còn mình thì lật đật chạy theo sau. Nhưng đuổi muốn không kịp với thằng Lam, miệng cổ liên tục réo theo: "Anh Lam, anh đợi tụi em với, chạy gì mà lẹ dữ vậy?" Lam vừa chạy vừa nói: "Lành ơi Lành, ráng lên Lành ơi, em đừng có ngủ nha. Không sao đâu, tôi đưa cô xuống nhà thầy Chính là không sao à, thầy Chính ổng giỏi lắm." Cô Lành lúc này do mất máu quá nhiều nên gần như mê sản, miệng thều thào: Tôi chắc tôi chết quá anh Lam ơi, tôi đau quá, tôi sợ quá." "Lành đừng có nói không có may mà, Lành không có sao đâu, để tôi chạy nhanh tí nữa, Lành phải cố gắng lên." Vết máu chảy dài men theo lối mòn dẫn về cuối xóm. Một mái tranh le lói ánh đèn dầu qua mấy vách lá lưa thưa. Chính Tèo đang ngồi tịnh độ trên bộ giạc thì nghe có tiếng kêu bài hải, làm ông giật mình. Thầy Chính ơi, cứu người thầy Chính ơi!" Tiếng kêu dồn dập cùng tiếng bước chân nặng trịch. Chính Tèo lầm cầm bò xuống, cầm bó đuốc lên mở cửa ra. Thằng Lam liền giọt thẳng vô nhà, đặt cô Lành xuống giạc. Lúc này cô đã ngất liệm đi vì mất máu quá nhiều. Thầy Chính thấy thì giật mình, lật đật chạy đi lấy thau nước, rồi khăn lau sạch vết thương, vừa làm vừa hỏi: "Sao mà ra nông nỗi này dữ vậy bây?" Lam nó vừa thở hổn hển vừa nói: Đoạn của con đang diễn á, thì bị cái tụi cô hồn nào đó nó quăng lựu đạn, chết hết mấy mạng." "Trời đất, rồi ai chết?" "Cô Đào Loan nó chết tại chỗ, còn cô Bạch Linh nó chắc sống không nổi, con thấy loài nguyên bộ đầu lòng ra." "Ý trời đất ơi, mô Phật, quần nào mà ác ôn dữ vậy không biết, như không vậy cái đi giết người vô tội hả? Còn con nhỏ này là ai?" "Dạ cô Tư Lành, con gái ông Hương Quảng Trình đó chú." "Rồi có ai chạy về cho ông hay chưa?" "Hình như hồi nãy con thấy cô Út đi rồi." "Bây giờ nè, mày phụ chú đi, mày thắp 2-3 cây đèn lên, đem lại đây để tao thấy đường tao mai vết thương." "Dạ dạ." Chính Tèo xé toạc cái ống quần cô Lành ra, vết thương rất sâu và rộng, máu vẫn rịn ra liên tục. Thầy Chính mở hộp, lấy kim vàng hôm bữa châm vào cái huyệt gần vết thương và miệng khấn lầm rầm gì đó. Rồi như có phép lạ, máu lúc này đã ngừng chảy ra thấy rõ. Chính Tèo lấy một cây nhíp nhỏ ra, đổ một ít rượu lên rồi hơ qua ngọn lửa. Xong, ông dùng nó tìm gấp miếng miễn nhỏ trong đùi cô Lành ra. Thằng Lam lúc này lòng nó như lửa đốt. Thấy nhịp thở cô Lành lúc một yếu đi, nó sợ cứu không kịp nữa, nhưng hối thì lại càng làm thầy Chính mất tập trung. Độ khoảng 10 phút sau, Chính Tèo mới gấp được miếng miễn ra, mài vết thương lại rồi tha thuốc đỏ lên. Cô Lành lúc này vẫn còn mê man. Thầy Chính biết là do mất máu quá nhiều nên chạy lại tủ thuốc lấy ra một lọ dung dịch gì đó màu đỏ đậm. Ông đỡ cô Lành lên, rút thuốc vào miệng cô. Độ chừng vài phút sau mới thấy nhịp thở của cô bắt đầu đều đặn trở lại. Thầy Chính và thằng Lam lúc này mới thở phào: "Ê, con nhỏ này cái mạng nó cũng lớn lắm đó, ông bà gánh còng lưng, chứ không thôi tới trễ vài phút thì nó nhập khẩu âm tàu rồi." Ông Hương Quảng dắt cả đám lính cùng bà Hương lật đật chạy vào. Thấy con gái nằm trên bộ giạc, bà Hương lao vào ôm, khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa rủa ông Hương. Đó, ông thấy chưa? Ông Hương Quảng ơi là ông Hương Quảng, cái quỳ của ông đó, cái liêm sĩ của ông đó, ông giết chết con gái mình rồi đó, ông thấy chưa? Ông có xứng đáng làm cha sắp nhỏ nữa không hả? Ông có còn là con người không hả? Thầy Chính nghe vậy liền lên tiếng. Thưa bà Hương, cô Lành nó chưa có chết, cô chỉ bị thương do miếng văn trúng chân thôi. Tôi đã lấy nó ra rồi, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Cũng nhờ thằng Lam này nè, nó cõng cổ tới kịp, chứ không thôi á, chục thằng thầy như tôi cũng bó tay. Vậy hả thầy Chính? Trời đất ơi, tôi lại trời, tôi đội ơn thầy Chính. Công ơn của thầy á, vợ chồng tôi nguyện trả đời đời. Nói xong, bà lại quay sang quát ông Hương. Đó, ông sáng mắt ra chưa hả ông già hồ đồ? Người ta cứu mạng con gái ông đó, ông làm trâu làm ngựa, cũng không có trả hết cái ác nghiệp này đâu. Ông Hương Quảng như chết lặng, vẻ mặt đơ ra, nhìn chầm chầm về phía cô Lành đang nằm. Bờ vai rung rung, đôi mắt đỏ trạch, có vẻ như ăn năn. Nhìn cảnh này ai cũng đoán được nội tình câu chuyện rồi. Ông Chính Tèo cất giọng an ủi. Thôi, ông bà đừng có quá đau lòng, giữ được cái mạng của cổ là may rồi. Tạm thời tôi đã băng bó vết thương và cầm máu cho cổ nên không có sao đâu. Về nhà tĩnh dưỡng 1-2 tháng là đi đứng lại bình thường hà. Ông Hương lúc này giọng run rẩy. Tôi đã làm cái gì vậy trời? Trời ơi, sao ông dồn tôi vào nghịch cảnh này vậy trời? Ông chạy lại sờ lên mặt cô Lành với bàn tay run rẩy. Bà Hương thì xô ổng ra, không cho ổng chạm vào cô. Chưa bao giờ thấy ông Hương bị lép vế như hôm nay. Ông ta quay sang, quỳ xuống lại lấy lại để trước mặt thằng Lam. Ông lại con tha lỗi cho ông. Ông lại con. Ông chỉ thuê tụi nó đánh động đoàn hát, cho ông bầu dọn đoàn đi nơi khác thôi. Ông không có ngờ rằng tụi này lại ra tay tàn ác đến như vậy. Ông mà biết trước, dù là chục thằng Hương Quán như ông cũng không có dám làm đâu. Thằng Lam nó ngỡ ngàng ngơ ngác, quýnh quán đỡ ông Hương lên. Thôi thôi ông, con không dám nhận đâu. Ông nói cái gì mà con không hiểu gì hết vậy? Ông sai rồi. Ông sai rồi. Ông có lỗi với con, có lỗi với anh em đoàn cứu Long. Chính ông đã sai tụi Gò Mã tới phá hoại đoàn hát, mục đích là để cảnh cáo nhằm đuổi đoàn con đi. Ông không muốn mày gần gũi với con Lành. Là ông hồ đồ, ông biết tội của ông rồi. Muôn đời muôn kiếp ông làm trâu làm ngựa trả nợ cho con. Thằng Lam nghe tới đây thì chết lặng, gục xuống ngồi dựa vào vách nhà. Nó không ngờ rằng ông Hương lại giáng một đòn chí tử vô cái cơ nghiệp mấy mươi năm của ông nội nó không chút xót thương như vậy. Tâm can nó lúc này là một mớ rối nùi. Phải chăng là do sự ngang bướng và dại gái của nó đã hại mọi người? Mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay một phần cũng tại nó. Chỉ là nó không thể ngờ thật sự lòng dạ con người thâm độc đến vậy sao? Thầy Chính Tèo lúc này hơi khó xử, không biết nói lời nào ra để cho không khí dịu đi. Ông cứ ấp úng. Thì thôi, dù sao chuyện cũng lỡ rồi, cái này cũng là quả báo mà ông trời dành cho ông đó, ông Hương Quảng à. Thôi, chuyện đó để luật nhân quả phán xét đi. Bây giờ ông với cái đám lính này nè, theo thằng Lam về bến coi tình hình ra làm sao. Còn lo mà nhận lỗi với ông bầu đòn, chắc ổng giờ này suy sụp hết tinh thần rồi. Chú Chính nói phải đó, ông nhắm làm sao coi được thì làm, đừng có để thiên hạ rủa trên đầu trên cổ cái nhà này. Miệng đời mà, người ta nhắc đời đời kiếp kiếp cái quần ác nhật thức đức như ông đó. Bà Hương vừa nghiến răng vừa nói. Thấy ông Hương lúc này cũng tội, ổng lủi thủi cùng đám lính đi xuống ghe, chạy thẳng ra chợ. Cái bóng người ụt ịt bước từng bước, rung rung như mất hồn, khác hẳn với cái quy thường ngày của ông. Trở lại phía đoàn hát, ông bầu đòn cùng mấy anh em đang nhốn nháo lo dọn dẹp bãi hỗn độn. Người thì lo gom từng dụng xương thịt, người thì lau máu me, người thì băng bó trị thương cho mấy anh em bị dính miễn. Hai cái xác lạnh tanh của cô Đào Bạch Linh và cô Sáu Loan nằm dài trên bộ giạc. Mùi máu tanh lẫn với mùi hương khói thật khiến người ta ám ảnh. Tội cho cô Loan, thân thể không còn gì nguyên vẹn, cái vẻ mỹ miều thước tha ngày nào giờ đây chỉ còn lại là một đống bầy nhầy gớm ghiếc. Ông Tòng thì bị rụng hết cái chân, đã được các anh em đưa đi lên bệnh viện tuyến tỉnh. Cả đời còn lại của ông chắc phải sống cảnh tàn phế. Tiếng máy nổ dừng hẳn, cái mũi ghe của ông Hương Quảng Trình đã cập vào bờ đất gần đoàn hát. Ông Hương cùng thằng Lam lụi hụi chạy lên. Thấy thằng Lam giờ này mới xuất hiện, ông đòn liền chửi. Mày đi bặt tầm dây thằng nhỏ, đoàn đang đúc lộn xộn mà còn phải lo kiếm mày nữa hả? Dạ con. Thằng Lam đang ấp úng thì ông Hương liền bước ra giải dây cho nó. Ông chạy lại phía sau ông bầu đòn, quỳ xuống nắm tay khóc lóc thảm thiết, làm ông đòn cũng giật mình. Sau một lúc phân trần thì ông đòn cũng thấu rõ mọi sự. Do là người cũng hay trắc ẩn nên ông không có oán hận ông Hương. Đôi mắt ông đỏ trạch, vẻ mặt trầm ngâm, hàm ria hơi giật giật, tay nắm chặt tay ông Hương. Thôi đủ rồi ông Hương Quảng à, tôi đã hiểu nội tình câu chuyện rồi. Ông không cần phải quá cắn rứt, vì bậc làm cha làm mẹ nào cũng vì lo cho hạnh phúc của con cái mình thôi. Chỉ là đoàn tôi xui xẻo, chắc kiếp trước tôi ăn ở bất nhân nên cái nghiệp nó phải trả. Hai mạng người đó ông Hương Quảng à. Bây giờ tôi không biết phải làm sao để đền cái tội hồ đồ này nữa. Người chết thì không thể sống lại. Thôi tôi xin ông, xin ông cho tôi hiến 10 mẫu đất cho đoàn cứu Long. Rồi thân nhân của hai cổ còn lại bao nhiêu người á, tôi sẽ cấp dưỡng cho họ tới mãn đời mãn kiếp mới thôi. Coi như là tạ tội với hai cổ vậy. Từ nay cái chức Hương Quảng này tôi cũng không có làm nữa. Ông Hương Quảng à, ông nói sẽ lo cho thân nhân hai cô đào của tôi, thiệt tôi cũng mừng. Bởi hai cổ, một cô còn bà má già bệnh nặng phải thuốc men hàng tháng, còn một cô đang có hai đứa con nhỏ, chồng thì đi lính chết trận. Hay tội nghiệp cho sắp nhỏ. Ông coi đó, tụi nó ôm xác má nó xỉu lên xỉu xuống kìa kìa. Còn cái chuyện 10 mẫu đất, thôi tôi không có cần đâu. Ông đem đi chia cho dân nghèo thiếu đất, hoặc giá là ông cứ mần ruộng, rồi có nhiều lúa ông đem cho bà con đi. Dân xóm này còn nghèo đói lắm ông Hương à. Cảm ơn ông bầu đã lượng thứ cho kẻ tội đồ như tôi. Để tôi lo hậu sự tấn tán đàng hoàng cho hai cổ. Ông Hương hiện tại đã thức tỉnh. Ông rất ăn năn về việc đã ngăn cấm cô Lành với thằng Lam đến với nhau, để rồi mọi chuyện thành ra như thế này. Sau khi lo hậu sự cho những người xấu số và cũng như sửa sang lại đoàn Cửu Long, ông Hương chuyển nhượng lại chức Hương quản cho người khác, đem một nửa gia tài để làm từ thiện, hòng chuộc lại cái tội xưa. Hơn nữa, hiềm khích bao năm qua giữa hai nhà cũng được hóa giải. Cô Lành bây giờ đã được gả cho thằng Lam, và nó bây giờ chính là ông hương quản mới của cái đất bầu điền rạch ruộng này. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Quan Gia Nghiệp Quả, tác giả Việt Hùng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.